Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, Ám Dạ Chân Tướng 4. Cầu hoa tươi, cầu thu gom, cầu khen thưởng, cực kỳ lâu trước đây. Đại khái vẫn là ở cổ đại thời điểm đi. Ngay lúc đó đại lục còn chưa là đại lục. Mặt trên hoàn toàn hoang lương, không hề sinh cơ, vì là đại địa tỏa ra sự sống. Arcus sử dụng hắn đặc biệt thuộc tính phiến đá sức mạnh, vì tạo phúc muôn dân, bảo vệ cái này hắn sáng tạo thế giới. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh cùng thiên thạch vũ trụ chống đỡ được. Mọi người vì cảm tạ Arcus, chính là chế tạo Azure Flood đến tế tự Arcus. Mọi người cầu khẩn niềm hạnh phúc như vậy có thể vẫn tiếp tục nữa. Arcus cũng rất tin tưởng nhân loại. Một khi có Azure Flood hô hoán, hắn chính là sẽ xuất hiện đồng thời trợ giúp nắm địch người. Thế nhưng, sau đó, lòng mang ý đồ xấu người nhưng là mưu toan lấy Azure Flood đến khống chế Arcus. Ichiki lão nhân âm thanh bao hàm tang thương. Hắn thở ra một hơi, tiếp tục nói. Sau khi không ngừng tranh loạn quay chung quanh có thể khống chế Arcus Azure Flood, đại lục trải qua không ngừng chiến tranh, cuối cùng lần thứ hai bị trở thành hoang dã, lần thứ hai mất đi sinh cơ. Thế nhưng đám nhân loại kia không chút nào hối cải chi tâm, liền Arcus tức rồi, hắn phẫn nộ, mà tượng trưng Arcus phẫn nộ chính là Azure Flood vỡ tan. Hắn rời đi nhân loại tầm mắt, dần dần, hắn truyền thuyết cũng là chậm rãi bình phục xuống, mà truyền thuyết này cuối cùng, tựa hồ là nhắc tới Arcus, tựa hồ vẫn là cho nhân loại cuối cùng một tia cơ hội. Thật giống cùng Azure Flood có quan hệ, xem ra truyền thuyết này là thật sự. Azure Flood biến thành ba phân hóa thành dấu ấn, tồn tại những người trí chân trí thuần hài tử trên người. Ichiki lão nhân âm thanh như một ông lão, ở than nhẹ, như vậy thất vọng, như vậy bi thương, lão đầu, không nên là trí chân trí thuần. Nắm giữ thiên giới chi ấn những hài tử này cũng báo trước bọn họ người huấn luyện con đường. Darkrai thản nhiên nói, ta còn có một vấn đề. Akira nói đi, hài tử. Darkrai nhìn Akira, lại như là nhìn một vị chính mình hậu bối như thế. Vô cùng hài hòa cùng hiền lành. Ta muốn biết, tại sao Kinoha không trực tiếp bắt lấy Arcus? Nắm giữ Arcus không phải là nắm giữ cái loại năng lượng này sao? Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy loại kia đạo cụ có thể cùng Arcus so với. Akira nói, liền hắn, còn bắt lấy Arcus. Darkrai khinh thường nở nụ cười. Nói, nhớ kỹ, hài tử, Arcus có một viên thiện lương tâm. Nhưng cũng không ý nghĩa hắn nhẫn nại là vô hạn. Phía trên thế giới này vẫn không có ai có thể cùng Arcus so với. Trên thực tế, cũng không có người nào có thể bắt được Arcus. Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ thế giới thuộc tính bản nguyên. Coi như là ta loại này, nhìn thấy hắn cũng chỉ có cúng bái phần. Akira, người phải nhớ kỹ, Arcus là thế giới này nhất là độc nhất vô nhị Pokemon. Không có hắn, thế giới này đều sẽ không có. Nói hắn là sáng thế thần, kỳ thực không một chút nào vì là quá. Người phải biết, trong truyền thuyết Pokemon, Mew, Ho-Oh tối làm đại biểu. Thế nhưng coi như là bọn họ, kỳ thực cũng là xuất thân từ Arcus. Các loại thuộc tính sức mạnh ở Arcus trên người cho thấy mãnh liệt nhất thể hiện. Ichiki lão nhân cười nói, Kinoha muốn Arcus sức mạnh. Người nhất định phải môn siêu khắc lực lượng thành thục. Nói cho cùng, kỳ thực chính là các ngươi thiên giới chi ấn thành thục. Hắn mới có thể động thủ. Mà thiên giới chi ấn thành thục là cùng một người cùng Pokemon trong lúc đó ràng buộc thành thục. Có quan hệ, vì lẽ đó hắn mới gặp không để lại dư lực bồi dưỡng các ngươi. Tăng lên sức mạnh của các ngươi. Darkrai thản nhiên nói. Hơn nữa, theo ta được biết, Kinoha vì hắn lần này hành động trả giá rất nhiều. Ta tựa hồ đang trên người hắn hỏi một loại nguy hiểm mùi vị, một loại có thể cùng trong truyền thuyết Pokemon so với cao thấp sức mạnh. Ichiki lão nhân có chút bất đắc dĩ nói, cái này ta hiểu rõ. Lần trước hắn đi ra ngoài, Ngươi không phải gọi ta theo hắn sao? Ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Kết quả ta theo hắn. Đi đến một chỗ. Ở nơi đó, hắn tự hồ là ở cùng một con Pokemon chiến đấu. Con kia Pokemon thực lực không thể so với ta kém. Vì lẽ đó Kinoha một lần bị áp chế. Darkrai nói. Trên mặt chính là có chút phẫn nộ. Thế nhưng, cái kia vô liêm sỉ ra hỏa. Dĩ nhiên dùng nhân loại khoa học kỹ thuật nghiên phát ra đồ vật. Phối hợp chính hắn con kia bản thân sức chiến đấu liền không kém Salamon. Con kia Pokemon liền bị hắn đả thương. Lúc đó ta thực sự là tức không nhịn nổi. Không có che lấp đi hơi thở của chính mình. Vì lẽ đó hắn thật giống phát hiện ta. May là ta thoát được nhanh. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy, hiện tại Kinoha có thể đã thu phục một con thực lực không kém ngươi truyền thuyết Pokemon. Ichiki lão nhân cau mày nói rằng, dáng dấp như vậy liền phiền phức, vốn là ta cảm thấy vẫn là có thể ứng phó. Có thể ta còn chưa là con kia Pokemon đối thủ. Tuy rằng ta trên thuộc tính song bạo hắn, thế nhưng nó tựa hồ có thể chuyển đổi vài loại hình thái. Có lúc tốc độ so với ta còn muốn nhanh, có lúc sức phòng ngự cực cao, có lúc loại kia lực công kích nhìn ra ta run như cầy sấy. Có điều, con kia Pokemon tự hồ vẫn là một đứa bé. Kinh nghiệm chiến đấu là không có ta phong phú. Vì lẽ đó nên vẫn là có thể rằng có một trận. Hoặc là, bất bại, liền ứng kinh là ta cực hạn. Darkrai lần thứ hai nói ra một cái tin tức xấu. Thì ra là như vậy. Là Deoxy. Vào lúc này, Akira vỗ tay một cái. Nói rằng, Deoxy, đây là cái gì Pokemon? Ngươi là làm sao biết? Ichiki lão nhân cau mày. Nói, ta lúc nhỏ, xem qua một quyển sách. Có giới thiệu quá này con đến từ chính vũ trụ Pokemon. Akira có chút thẹn thùng. Hắn cũng không thể nói ta là kiếp trước xem qua Pokemon mới biết có như thế một con Pokemon đi. Đến từ chính vũ trụ. Ichiki lão nhân kinh ngạc nói. Hắn là siêu năng lực hệ Pokemon. Có bốn loại hình thái. Phân biệt là bình thường hình thái, công kích hình thái, phòng ngự hình thái, tốc độ hình thái. Nó có thể ở bất kỳ thời gian điểm tùy ý cắt này bốn loại hình thái bên trong bất luận một loại nào. Hình thái, có thể nói là một loại cực kỳ am hiểu chiến đấu Pokemon. Hơn nữa, hắn bản thân thiên phú chính là không kém gì một ít trong truyền thuyết Pokemon. Akira giải thích, thì ra là như vậy. Một loại nào hình thái đối ứng chính là cái kia một hạng năng lực tăng mạnh. Thế nhưng đối ứng với nhau, năng lực của hắn cũng sẽ bị yếu bớt. Có đúng hay không? Akira, Darkrai nói, trong mắt bốc lên tinh quang. Hắn tựa hồ có đối phó này con vướng tay chân Pokemon biện pháp. Đến thời điểm, cũng ngươi nhất định phải ra tay, mới có thể đỡ Deoxy công kích. Vì lẽ đó, tất cả liền xin nhờ ngươi. Lão đầu, Ichiki lão nhân nói, yên tâm, giao cho ta là tốt rồi. Những năm này ta cũng đã lâu không có vui sướng đánh qua. Darkrai cười nói, ta nghĩ lấy Kinoha cá tính, nhất định là đem Deoxy làm cuối cùng lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vì lẽ đó, đến thời điểm do Darkrai tiền bối tới đối phó Deoxy, ở trước đó hết thảy thủ đoạn, liền để ta đến xem thử thủ đoạn của hắn đi. Akira nói, đúng rồi, đối với Darkrai tồn tại, Kinoha là không biết, còn có liên quan với những người kia tạo binh khí cũng có thể là sẽ không xuất hiện ở trên cái đảo. Này, trừ phi Kinoha hắn mình muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ichiki lão nhân cười, nói, đúng vậy, loại kia uy lực vũ khí vừa xuất hiện, phỏng chừng tòa này đảo liền muốn phá hủy. Darkrai lòng vẫn còn sợ hãi nói. Có điều, hiện tại Kinoha hẳn là ý thức sự tồn tại của ta. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân nói. Có điều, ý thức cũng không có quan hệ. Ý thức được cũng không có nghĩa là xác định. Vì lẽ đó, Akira, ngươi cùng đồng bạn của ngươi nên còn có cuối cùng thời gian nửa năm. Ngươi ngay ở cuối cùng này nửa năm bên trong, tận ngươi có khả năng trở nên mạnh mẽ đi. Ichiki lão nhân nghiêm túc nói. Vậy ta có muốn hay không đem Amamiya cùng sơ bọn họ đi tìm đến? Chấm ngoặc kép, Akira trên mặt cũng có vẻ lo lắng. Nói, Amamiya đứa bé này bởi vì đã ở. Vì lẽ đó, người có thể mang giữa chúng ta tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Thế nhưng sơ thì thôi. Tốt nhất không muốn quá đánh rắn động cỏ. Phải biết, hiện tại Kinoha nhưng là ý thức rất căng. Ichiki trên mặt của ông lão vẫn là mang theo nghiêm túc. Nói, được rồi. Akira gật gật đầu. Hắn rõ ràng, từ thời khắc này, hắn biết rồi toàn bộ chân tướng mới thôi. Chiến đấu chân chính cũng liền bắt đầu. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn nhất định phải chảo thật mỗi một bước. Một bước sai, vậy thì là thật sự toàn bộ đều thua. Đến thời điểm, giấc mộng của chính mình, Amamiya giấc mơ, giờ giấc mơ, đem mãi mãi đều vậy bọt nước. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 098 Krabby thuộc tính lượng nước loại River Crab Pokemon đặc tính 1 Hyper Cutter năng lực công kích đẳng cấp sẽ không bị đối phương lấy bất kỳ phương thức hạ thấp. Đặc tính 2, Cell Armor, sẽ không bị đánh trúng chỗ yếu. Nhất định trúng vào chỗ yếu chiêu thức cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đặc thù đặc tính, Sheer Force, mang vào thêm vào hiệu quả công kích chiêu thức uy lực tăng lên 30%. Nhưng không cách nào phát động thêm vào hiệu quả. Đối với mình có mặt trái hiệu quả chiêu thức sẽ không phát động dùng sức đặc tính. Mặt khác, làm nắm giữ thêm vào hiệu quả chiêu thức phát động dùng sức đặc tính lúc trở xuống ở thương tổn tính toán sau mới phán định hiệu quả bị không để ý tới. Color trên, Light Off, ở thương tổn tính toán lúc phán định tăng cao uy lực hiệu quả tồn tại. Thương tổn tính toán sau phán định tổn thất HP hiệu quả quên. Cell Bell, Red Card, Isaac Button, Pokédex giới thiệu, Krabby. River Crab Pokemon, ở trên bờ cát đào động ở lại. Cái kìm coi như ở trong chiến đấu bị đánh rơi. Cũng sẽ một lần nữa sinh trưởng thành dáng dấp lúc trước. Ở bãi cát đào động trụ cũng ở lại. Ở đồ ăn rất ít bãi cát có thể nhìn thấy vì là tranh cướp địa bàn mà ở tranh đấu Krabby Mon. Tiến hóa quy trình, Krabby Kingler đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.